Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Đồng môn tình nghĩa chính là một giấm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Kiến càng mà thôi. Thấy Yến Quốc thị vệ lao ra, Bạch Khởi thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Chỉ gặp hắn kiếm sắt đưa ngang một cái, mũi kiếm kéo ở trên mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. Giết! Bọn thị vệ tốc độ không chậm, lại chuyển nháy mắt đã tới Bạch Khởi trước người. Phốc suy! Bạch Khởi khua kiếm, võ giả cấp 9 đỉnh cấp chiến lực ngay tức thì bung ra. Một khắc sau thị vệ trên mình thì có huyết tuyến tóe ra. Một cái, hai cái, ngắn ngủi công phu thì có 7-8 tên thị vệ ngã xuống đất. Mỗi một người thị vệ trên mình tóe ra huyết tuyến cũng không giống nhau. Lớn có nhỏ có, Bạch Khởi không phải giết người, nhất định chính là đang vẽ tranh. Không có một tia máu tanh, thậm chí có kiểu khác mỹ cảm. T, thấy vậy, vây xem các lộ chư hầu thế tử không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại chiến lược này, quá nghịch thiên. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết tại sao cao cấp nước chư hầu sẽ là tranh đoạt một cái quỷ cốc để tử mà tranh phá đầu. Nếu như một cái nước chư hầu bên trong có 4-5 cái Bạch Khởi mãnh nhân như vậy, hỏi dò còn có ai có thể cùng là địch. Động thủ. Yến Vương bên cạnh tên kia võ giả cấp 9 ánh mắt co giúp một cái, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Bạch Khởi nếu không phải mạnh, vậy thì không gọi Bạch Khởi. Nhưng hắn không hề hoảng, bởi vì trong tay mình có đối phó Bạch Khởi phương pháp. Theo võ giả cấp 9 tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe được rào một tiếng, bên người võ giả cấp 8 thành 5 góc thế chạy về phía Bạch Khởi. Mỗi trong tay của người còn kéo cái đen nhánh hàn thiết liên. Đồng thời, chính hắn vậy tung người nhảy hướng Bạch Khởi. Ừ, đây là phải dùng lưới sắt vây khốn Bạch Khởi. Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ cùng khẽ cau mày. Yến Quốc 5 tên võ giả cấp 8 rõ ràng đã tạo thành chiến trận, khí thế không tầm thường. Bất quá một khắc sau, khi bọn hắn xem đến tình hình trong sân là lại là để cho không được thầm mắng một tiếng, hèn hạ. Lại sử dụng Bạch Thạch Tán. Nguyên lai, Bạch Khởi cũng không sợ cái này xích sắt chiến trận. Hắn kiếm mang liền tránh thì phải trấn áp những thứ này võ giả cấp 8. Khởi liệu đối diện nhào tới võ giả cấp 9 lại là từ sau lưng móc ra một đoàn thứ màu trắng. Bành! Thứ màu trắng ở Bạch Khởi trước người chợt nổ lên. Một đoàn màu trắng mây mù đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Bạch Khởi lần này xong rồi. Cho dù hắn là cấp 9 đỉnh cấp võ giả, có thể không nhìn thấy làm sao còn đánh. Có chút là biết hàng võ giả lắc đầu than thở. Bạch Thạch Tán. Do đặc biệt Bạch Thạch mài chế mà thành. Gặp nước có thể nóng, gặp gió có thể tan. Một khi tiến vào người ánh mắt, không có 10 ngày nửa tháng thị lực căn bản không cách nào khôi phục. Yến Quốc võ giả cấp 9 vô sỉ là vô sỉ một ít. Nhưng muốn phải đối phó Bạch Khởi như vậy cao thủ, tựa hồ thật vẫn chỉ có một chiêu này. Thầm mắng sau này, cũng có người phát ra như vậy cảm khái. Trừ cái này ra, bọn họ tựa hồ không nghĩ ra đối phó Bạch Khởi phương pháp thứ hai. Quả nhiên, xương trắng tản đi sau đó, Bạch Khởi sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt nhưng là bị cháy đỏ bừng thật chặt đóng lại. Ha ha, Bạch Khởi, không có ánh mắt, xem ngươi làm sao cuồng. Địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Xa xa, Yến Vương khóe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh một tiếng, lần này nếu như có thể giết Bạch Khởi, Yến Quốc danh tiếng thế tất yếu đạt tới một cái độ cao mới. Điện hạ, bây giờ nếu như chúng ta xuất thủ tương trợ, sẽ không thắng được Bạch Khởi hào cảm. Chỗ tối, một vị mưu sĩ nhìn Trọng Nhĩ thấp giọng mở miệng, lúc tới nhà mình điện hạ một mực dặn dò bọn họ muốn xem tình thế mà làm. Tìm cơ hội. dưới mắt Bạch Khởi bị ám toán, không thể nghi ngờ là cao nhất. Đợi một chút, cho bổn vương suy nghĩ một chút. Trọng Nhĩ nhéo cằm một cái, nếu là không có thấy Bạch Khởi thủ đoạn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng là bây giờ hắn lại là sinh ra một đám sợ hãi cảm giác. Vạn nhất cứu Bạch Khởi, hắn vừa không có đầu dựa vào Tấn Quốc, há chẳng phải là uổng công là mình tăng thêm một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. Điện hạ, thuộc hạ rõ ràng, thấy Trọng Nhĩ trần chờ, bên cạnh môn khách khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức lộ ra dây hiểu thần sắc. Cửa thành phía sau, Khương Tiểu Bạch ánh mắt cũng là theo chân híp lại. Ngay sau đó hắn nhìn qua bên cạnh Nhạc Nghị, Nhạc tướng quân, cái này Bạch Khởi hẳn là ngươi sư huynh, ngươi nói hắn nên cứu còn chưa nên cứu. Điện hạ, sư tôn từng ở chúng ta một các sư huynh đệ rời cốc lúc nói một câu, cơ hồ không có cái gì do dự. Nhạc Nghị mở miệng, à, nói cái gì? Đồng môn tỉ thí có thể lưu đối phương một đường sinh cơ, nhưng dưới mắt Bạch Khởi cũng không cùng thuộc hạ tỉ thí. Nhạc Nghị ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, hắn ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Bạch Khởi cũng không phải là Tề Quốc võ tướng, cứu hắn làm gì? Có đạo lý, Bạch Khởi từng năm lần bảy lượt cự tuyệt cùng ta, như vậy còn không bằng để cho hắn hoàn toàn biến mất, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ta không có được, những thứ khác chư hầu vậy mơ tưởng được. Tự nói, Khương Tiểu Bạch lại nhìn về phía nơi cửa thành lúc đó. Ánh mắt đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Cùng lúc đó, Việt Quốc đại phu Phạm Lãi đã lặng lẽ xuất hiện ở trên đầu tường. Đại nhân, Bạch Khởi là của ngài sư huynh, muốn không muốn ngăn trở một chút Yến Vương. Bên cạnh một người võ tướng thấy Bạch Khởi ánh mắt có bệnh ngay sau đó thận trọng nói một câu. Phạm Lãi bây giờ là Việt Vương bên người người tâm phúc. Hắn cùng Bạch Khởi lại là sư huynh đệ. Nếu là có thể mượn này cơ hội nịnh hót một chút Phạm Lãi cũng không tệ. Còn như Yến Vương, ở Việt Quốc trong mắt còn thật không coi vào đâu. Thậm chí hắn địa vị so với Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cũng phải kém hơn rất nhiều. Sư huynh đệ, ha ha, nếu như Bạch Khởi niệm tình sư huynh đệ cũng sẽ không ở trước cửa thành làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu hắn bất nhân, ta làm sao cần phải có nghĩa. Nhưng mà một khắc sau, Phạm Lãi nói tiếng nói nhưng là để cho tên này võ tướng sững sờ tại chỗ. Nhìn dáng dấp Phạm Lãi thật giống như căn bản không có muốn xuất thủ tương trợ ý nghĩa. Ngược lại còn tràn đầy than phiền. Nhớ, quỷ kiếm nhất mạch đã sớm giải tán. Ta Phạm Lãi là Phạm Lãi, không có bất kỳ sư huynh đệ. Hiểu không? Lại chuyển thân, Phạm Lãi nhìn một cái bên người tên này võ tướng. Cái này, đại nhân, ta hiểu. Chốc lát, võ tướng khom người, lại nữa lời nói. Không để ý tới những thứ này không liên quan chư hầu thế tử giữ ý tưởng và mưu tính. Cửa thành hạ, tên kia võ giả cấp 9 thấy mưu kế của mình được như ý, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó hắn tung người nhảy một cái, cầm kiếm chém về phía Bạch Khởi. Dám giết ta Yến Quốc thị vệ, nhận lấy cái chết. Tay cầm xích sắt, 5 tên võ giả cấp 8 cũng là ra tay muốn thu chặt xích sắt. Ân Long cẩn thận, thấy như vậy, trên càng xe Ngũ Tử Tư đôi mắt đỏ bừng, răng thử sắp nứt, thì phải xông lên cứu ân nhân của mình. Mặc dù thực lực ở nơi này chút võ giả cấp 8 trước mặt không đủ xem, nhưng là tuyệt không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình lúc này chết. Nhưng mà ngay tại ngũ hắn vừa muốn nhảy lên thời điểm, một cái tay đè ở hắn trên bả vai. Ngay sau đó liền có thanh âm từ phía sau vang lên. Phải không? Giết Yến Quốc thị vệ sẽ nhận lấy cái chết. Vậy bổn tòa cũng muốn xem giết Yến Vương có thể làm gì. Oanh! Một khắc sau, hai cổ cực mạnh khí thế từ vòng ngoài giết ra, thẳng tắp đánh tới Yến Quốc tên kia võ giả cấp 9. Ồ! Mọi người vây xem vốn là lấy là Bạch Khởi lần này có thể là giữ nhiều lành ít. có thể không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt vẫn còn có người xuất thủ tương trợ. Người nào dám xen vào việc của người khác? Cảm nhận được đối phương ác liệt vô cùng sát ý, Yến Quốc võ giả cấp 9 cả kinh thất sắc, thì phải ngay tức thì thu thế, thì phải lui về phía sau. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiongnat-nam-vung.cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.